Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5566, vô hạn tử vong phục sinh thương nhân nữ, xong. Góc truyện audio.com, Đường An Trần sẽ căn cứ đường quả chỉ điểm. Theo ba người kinh lịch biên soạn tiếp xuống kịch bản, mỗi lần đều có thể đem ba người buồn nôn đến tê cả da đầu. Không biết kinh lịch bao nhiêu lần các loại kịch bản ba người. Lúc này đã sớm quên vừa bắt đầu quyết tâm, mất phương hướng tại kịch bản bên trong. Hình quân cùng Thanh Hạo đối mạnh thượng tuyết thích, đã sớm tại bọn hắn mất đi lực lượng cường đại thời điểm sụp đổ. Hình quân cùng Thanh Hạo hai người còn lẫn nhau buồn nôn đối phương. Mỗi lần thức tỉnh, đều hận không thể đem đối phương làm cho hồn phi phách tán. Mạnh thượng tuyết cũng kém không nhiều, mỗi lần nàng đều sẽ nhận tai bay vạ gió. Chết đến rất thảm, hận vô cùng hai người. Hết lần này tới lần khác nàng luôn là rất khó thức tỉnh ký ức. Đều là bị hai người kia hại kết quả. Hết lần này tới lần khác bọn họ linh hồn còn sụp đổ không được. Đường quả thỉnh thoảng giúp bọn họ kiểm tra hạ thân thể. Loại này vô hạn tuần hoàn kinh lịch, thực tế là quá thống khổ. Ba người không biết cầu xin tha thứ bao nhiêu lần, đều không dùng. Đường quả ở bên ngoài lạnh lùng nhìn xem, cái này thế giới từ từ trở nên giống y như thật. Thế giới giả lập thời gian được thiết lập đến 10 phần nhanh chóng. Bên ngoài một ngày, bọn họ đều có thể ở bên trong vượt qua mấy thời gian cả đời. Sở dĩ, làm cái này thế giới diễn biến thành thế giới chân thật thời điểm. Bên ngoài cũng mới đi qua thời gian 10 năm, mà bên trong, đã sớm đi qua ngàn ngàn vạn vạn năm. Ba người cũng kinh lịch không thể đếm hết được bao nhiêu luân hồi. Mỗi lần đều muốn sụp đổ đến hồn phi phách tán thời điểm. Đường quả sẽ xuất hiện, giúp bọn họ chữa trị linh hồn. Không quản gặp phải bao nhiêu lợi hại thương tích, nàng đều có thể sửa phục. Nói cách khác, bọn họ không những mất đi chủ đạo nhân sinh của chính mình. Liền tự do chết đi cơ hội đều không, làm bọn hắn cảm ứng được cái này thế giới càng ngày càng chân thật thời điểm. Càng thêm sợ hãi, bởi vì càng chân thật, liền đại biểu cho bọn họ kinh lịch liền sẽ càng thống khổ. Tất cả đều không phải giả lập, nàng đang lợi dụng chúng ta. Mạnh thượng tuyết thanh tỉnh ký ức nháy mắt, phát hiện đây đã là cái thế giới chân thật, biểu lộ sợ hãi, đây là một cái thế giới chân thật. Thanh Hạo cùng hình quân thức tỉnh ký ức thời điểm, cũng phát hiện, ba người bọn họ đều phát hiện lẫn nhau, hơn nữa không có chờ đến lại một lần nữa chuyển sinh. Trong lòng bất ổn, mãi đến đường quả xuất hiện ở trước mặt bọn họ vô ý thức run rẩy xuống, cho các ngươi trừng phạt cũng kém không nhiều, ta đến mang các ngươi đi ra, ba người vậy mới không tin, đường quả sẽ tốt bụng như vậy. Đường quả không cho bọn họ cơ hội phản ứng, một tay lấy bọn họ bắt đi ra, sau đó, lại đem bọn họ nhét vào một cái thế giới giả lập. Lúc này, là một cái thật thế giới giả lập, còn là một cái so thế giới bên ngoài trôi qua chậm thế giới giả lập. Phía trước kịch bản đạo nhập, bất quá không có bội số lớn thời gian diễn biến, cùng với NPC làm đến không có chút nào giống y như thật. Cái này thế giới muốn diễn biến thành thế giới chân thật. Cơ hồ không có khả năng, đường quả càng nghĩ, còn là đem bọn hắn phong ấn đến thế giới giả lập tương đối tốt. Giết bọn hắn, bọn họ nói không chừng còn cảm thấy là giải thoát túc chủ đại đại. Đây coi là không tính là tá ma giết lừa, ngươi hẳn là cố gắng học tập thành ngữ. Rõ ràng ngữ cảnh không đúng, dù sao ta biết. Túc chủ đại đại đem hắn phong ấn đi vào, là sợ đến lúc đó luân hồi giới tiếp vào linh giới. Thiên đạo hoàn thiện sau đó, sẽ phát hiện chuyện này bọn họ có tham dự, đến lúc đó phân bọn họ công đức lời nói. Vậy liền buồn nôn, điểm này kiến thức, hệ thống còn là có, đem bọn hắn phong ấn đến một cái thế giới giả lập. Thiên đạo liền phát hiện không được, thiên đạo vừa vặn hoàn thiện quy tắc lời nói. Vẫn còn tương đối non nớt, tìm không thấy người, hắn liền sẽ không lại tìm. Chuyện này xem như là đi qua, nó phải bận rộn rất nhiều chuyện, không rảnh quản lý một chút tiểu lâu la. 3 năm sau, luân hồi giới tiếp vào linh giới, bên trong luân hồi hệ thống khởi động, thiên đạo không trọn vẹn cuối cùng được đến hoàn thiện. Lúc này cái này thế giới mới chính thức bù đắp, có luân hồi thế giới, vạn vật sinh linh cũng cuối cùng có chuyển thế cơ hội. Làm chuyện này đường quả, ngân hào, còn có đường an trần, cùng với bị đường quả bắt tới ngẫu nhiên khách mời người nhà họ đường. Đều được phân công đức, nhàn rỗi xuống dưới, đường quả liền tại nhân giới định cư, ngân hào tại bên cạnh nàng. Nàng không hỏi, ngân hào cũng không dám đi lên nói, liền yên lặng trông coi nàng. Qua mấy ngày, ta liền muốn rời khỏi. Đường quả lời nói, để ngân hào có chút không bỏ. Ta chờ ngươi trở về. Được, đường quả nhìn ngân hào bộ dạng, cũng đoán được bọn họ ở giữa hẳn không phải là thâm cừu đại hận gì. Ngân hào kỳ thật có rất nhiều lời, nhưng nàng không có ký ức, hắn khôi phục ký ức. Nàng rõ ràng là không muốn phát triển thêm xuống cái gì. Trong lòng của hắn có như vậy một chút nhỏ ủy khuất. Ngươi tên gì? Ta quên hỏi. Ngân hào, ngân hào, đường quả dừng một chút. Rất quen danh tự, giống như trước đây ngươi dùng qua cái tên này à, đúng thế. Ngân hào có chút không quen dạng này xa lạ nàng. Lúc trước nàng đối hắn dễ thân gần, nhưng đều là hắn đần, hiểu lầm nàng ý tứ. Lần này, liền tính nàng chỉ đem hắn xem như của hồi môn, hắn cũng muốn dựa vào đi. Vài ngày sau, đường quả rời đi cái này thế giới. Trước khi rời đi, nàng cùng người nhà họ đường tạm biệt qua. Ngân hào đại ca, nàng là nhị tỷ sao? Vì cái gì ta luôn cảm thấy nàng là nhị tỷ đâu? Tại ngân hào tính toán trước khi rời đi, đường an trần chạy tới hỏi, có lẽ nhị tỷ không có lợi hại như vậy. Có thể hắn có một cái trực giác, chính là cảm thấy nàng là nhị tỷ. Ngân hào, nàng là nhị tỷ ngươi. Xác thực nói, nhị tỷ ngươi chỉ là nàng một bộ phận, rất rất nhỏ một phần rất nhỏ. Ta cũng muốn đi, là theo chân nhị tỷ cùng đi sao? Bởi vì đường quả cùng người nhà họ đường nói qua, nàng chỉ là đi mặt khác địa phương. Đúng thế, vậy ngươi nhất định muốn chiếu cố tốt nhị tỷ. Kia là đương nhiên, bất quá ta cảm thấy nhị tỷ lợi hại như vậy, cũng không cần ngươi chiếu cố. Đường An Trần phối hợp mà nói, ngân hào, còn là cần đi, ngân hào đi rồi, đường An Trần thật nhanh chạy về người nhà họ đường bên người. Ba mụ, đại ca, tiểu muội, nàng chính là nhị tỷ, nàng thật là nhị tỷ, ngân hào rời đi tiểu thế giới, đang lúc hắn truy tìm đường quả khí tức. Chuẩn bị tiến vào kế tiếp thế giới thời điểm, sâu trong linh hồn đột nhiên cảm giác được một chút xíu rất nhỏ đau đớn. Hắn biểu lộ biến đổi, nguyên cửu, lại là ngươi, người ở rề, chuế tế, thức tỉnh thế lực, say nằm gối mỹ nhân, vạn năm hưng thịnh, thành bại xoay vần, người ở rề, chuế tế, cách chương.